Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 708. Chương 708 tầm mắt. Đối xử từ mấy thứ này, Bạch Quân Trưởng thật cũng không phải hoàn toàn xác định chúng nó là thật sự. Rốt cuộc chính mình trình độ tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng khó tránh khỏi cũng sẽ làm lỗi. Muốn xác nhận nói, vẫn là muốn tìm mặt khác cùng chung chí hướng cao thủ cùng nhau nhìn xem. Đương nhiên, mặc dù như vậy, cũng có 7 thành nắm chắc. Đã thực ghê gớm đi nhìn một cái này trên bàn, ít nói cũng có hơn 20 dạng đồ vật. Có rất nhiều tiểu kiện ngọc khí, có rất nhiều đồ sứ. Phần lớn đều là chút bề ngoài hoa lệ đẹp, hơn nữa thập phần sạch sẽ không hiện cũ đồ vật. Người không yêu thu thập tiền cổ tệ, Bạch Quân Trưởng đột nhiên có chút khó hiểu. Hắn nhớ rõ chính mình năm trước đi ở nông thôn thời điểm, ngẫu nhiên đụng tới quá cầm giả tiền cổ buôn bán người. Lúc ấy mắc mưu thôn dân có rất nhiều, hơn nữa phố đồ cổ bên trong bán các kiểu đồng tiền, tiền bạc sạp cũng không ít. Sở Tư nếu ai cất chứa mấy thứ này, hẳn là cũng cảm thấy hứng thú mới đúng. Nhưng cố tình này trong dương, nửa điểm tục khí đồ vật đều không thấy. Bạch Quân Trưởng, những cái đó tiền cổ tệ phần lớn đều sinh tú, còn có chôn dưới đất rất nhiều năm, tẩy đều tẩy không sạch sẽ. Ta muốn nó có ích lợi gì, đã không thể đương bài trí, cũng không dễ làm lễ vật tặng người. Sở Từ ăn ngay nói thật nói, nàng nhưng không nghĩ tới dùng mấy thứ này kiếm tiền, chỉ là không nghĩ chính mình liền cái tiểu tư khố đều không có, cho nên chỉ xem như đam mê mà thôi. Ngươi mấy thứ này liền tính không được đầy đủ đều là thật sự, khá vậy tuyệt đối đều có thể lấy giả đánh cháo, có thể nói ngươi mua thực giá trị. Bạch Quân Trưởng không thể không cảm thán một câu, bất quá tiểu nha đầu, ngươi có thể hay không cùng ta nói nói, phố đồ cổ như vậy nhiều đồ vật, ngươi sao có thể tuyển chuẩn này đó đâu. Nói như thế, tỉ như này bức họa, ngươi lúc trước thấy thế nào thượng nó? Bạch Quân Trưởng lại nói, Sở Từ nhìn hắn một cái, nhìn lão nhân này một bộ khiêm tốn thụ giáo bộ dáng, nói, tự viết đến hảo, vừa thấy liền biết là danh gia chi tác, bắt chước người mặc dù có thể bắt chước ra nó bề ngoài, cũng tuyệt đối bắt chước không được hạ bút lực đạo cùng với nét mực sâu cạn, chính là đơn giản như vậy. Bạch Quân Trưởng sửng sốt một chút, hắn cho rằng Sở Từ sẽ lấy này ấn nói chuyện này. Rốt cuộc mỗi cái triều đại điêu khắc thủ pháp đều cùng ngay lúc đó dân tình có quan hệ. Mặt khác, chính là này giấy chất, cũng đại biểu khi đó văn hóa hoàn cảnh. Nhưng không nghĩ tới Sở Từ nói như vậy tùy ý, bất quá cẩn thận tưởng tượng, đảo cũng không sai. Liền lấy này phó họa tới nói, nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát, phía trên đề thơ chữ viết càng là đại khí hào hùng, lẫn nhau hô ứng, sở hữu màu đen không có nửa điểm tạm dừng, cho nên họa chủ nhân nhất định định liệu trước, mà hắn kia phó giả họa, ở có chút chi tiết phương diện liền bất tận như ý, kia này đồ sứ cùng ngọc khí đâu. Lại như thế nào phân biệt? Bạch Quân Trưởng lại nói, đồ sứ chủ yếu xem tạo hình, thai men dứ, công nghệ, hoa văn, màu liêu cùng chữ khắc. Đương nhiên quan trọng nhất chính là xúc cảm, mà ni tân đồ vật cùng cũ đồ vật sờ lên cảm giác là không giống nhau. Sở Từ còn có một câu chưa nói, đó chính là luận tầm mắt. Nàng đời trước sờ qua thứ tốt nhiều có thể xếp thành một ngọn núi. Nếu là liền điểm này tiểu ngoạn ý nhi đều nháo không hiểu, kia đời trước thật là sống uổng phí. Đến nỗi ngọc khí, Bạch Quân Trưởng, thật ra mà nói, ta mua mấy thứ này, Ta cũng không biết chúng nó là những cái đó triều đại. Ta sở dĩ cảm thấy hảo, hoàn toàn chính là xem chất lượng. Tỷ như này ngọc, bất luận có phải hay không đồ cổ, chỉ luận ngọc chất được không? Chắc công tinh không tinh, thấm vẻ đẹp không đẹp, còn có này đáy bình bất bình. Nếu này bốn dạng đều thỏa mãn, kia nó liền tính là cái phòng phẩm. Với ta mà nói, cũng là bảo bối. Sở Từ lại nói, thứ tốt thu là đến nơi, quản nó cái nào triều đại. Kia đồ cổ thị trường đối nàng tới nói, giống như là cái đãi vàng chỗ ngồi. Thường thường là có thể dùng giá thấp lộng hồi mấy thứ tốt. Hết chương.